Chương 4115, ẩn tật vương gia nguyên phối, 58. Ăn những cái kia hỗn tạp dược vật, nhất định phải đem thể nội tà hỏa tràn ra đến mới được. Chỉ là Hách Liên Phong không được, liền cái này sự tình đơn giản đều không có cách nào làm đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rất trầm mặc, các hoàng tử lòng dạ biết rõ, ánh mắt hướng hoàng đế Chô Ơ Y nhìn lại. Hoàng đế biết rõ ánh mắt của bọn hắn là cái gì, muốn hắn mở miệng chuyển Tô Nhược Ngữ đi vào. Như thế, mục đích của bọn hắn xem như đã tới. Hoàng đế còn tại trầm mặc, nói thật, Tô Nhược Ngữ nữ nhân này rất kỳ quái. Hắn ngược lại là nghĩ thẩm vấn một cái Tô Nhược Ngữ trên thân có cái gì bí mật, vẫn luôn không có cơ hội. Có lẽ, lần này là cơ hội. Hoàng đế đương nhiên không thể chính mình mở miệng nói, tranh thủ thời gian gọi Tô Nhược Ngữ đi vào. Đây không phải là lộ ra hắn một mực tại xem chuyện này chê cười sao, vì lẽ đó, hắn còn đang chờ. Nhìn xem mấy cái này hoàng tử bên trong, có ai không giữ được bình tĩnh. Lúc này, liền có người chạy vào, tại nhị hoàng tử bên tai nói nhỏ. Sau đó, nhị hoàng tử mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế thầm nghĩ, đây không phải là tới rồi sao, tranh thủ thời gian hỏi, lão nhị, có chuyện gì phụ hoàng, Tô Nhược Ngữ một mực ồn ào muốn gặp tam đệ, nói là rất lo lắng tam đệ tình huống. Tô Nhược Ngữ gấp gáp như vậy, là biết rõ Hách Liên Phong thuốc đông y y, phía trước Hách Liên Phong bị khiêng đi, xem xét liền thần trí không rõ. Nàng cũng không hy vọng ở loại tình huống này, có khác tâm người đạt được. Để Hách Liên Phong đụng những nữ nhân khác. Cái kia đường quả không phải đi theo tiến cung sao, thân là Hách Liên Phong vương phi, việc này đoán chừng liền thành đối phương nghĩa vụ. Hách Liên Phong căn bản là không thích đường quả, nàng sẽ không cho đối phương nhúng chàm Hách Liên Phong cơ hội, vì lẽ đó một mực ồn ào muốn gặp người. Nàng đều dự định, bọn họ lại không thả nàng, nàng liền dùng cái khác thủ đoạn, tuy nói dạng này muốn bại lộ càng nhiều. Đi, để nàng đi vào. Hoàng đế vung tay lên. Tô Nhược Ngữ bị mang vào. Tô Nhược Ngữ nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng, thần chí không rõ Hách Liên Phong, thương hại đưa tay đi bắt mạch. Không nghĩ tới Hách Liên Phong đụng một cái đến nàng, liền có phản ứng, lập tức đưa nàng kéo đến áp đảo dưới thân. Lúc này, hoàng đế lại mở miệng, thái y y, nhanh kiểm tra một chút lao tam tình huống. Tô Nhược Ngữ trừng lớn mắt, có chu tờ không thể tin được, cái tràng diện này phải nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ. Thật sự có người đem Tô Nhược Ngữ kéo ra, thái y lìa đi lên kiểm tra Hách Liên Phong tình huống, vừa mới kiểm tra giật nảy mình, hoàng thượng, có thể, định vương có thể. Đưa hai cái cung nữ tới. Hoàng đế còn liếc nhìn đường quả, loại này tiết ra tà hỏa sự tình, đương nhiên không thể để cho đường quả cái này Bắc Vọng Quốc công chúa tới làm. Nói thật, Tô Nhược Ngữ là nghĩ nhiều. Đến mức Tô Nhược Ngữ, hoàng đế là tuyệt đối thân phận nàng kỳ quái, mặt khác cũng muốn chứng thực một chút. Có phải là chỉ có Tô Nhược Ngữ mới có thể để cho Hách Liên Phong có phản ứng? Như thế, cũng liền chứng nhận Lão Tam không có lừa gạt hắn. Đám người lui ra gian phòng, Tô Nhược Ngữ cũng bị đưa ra đến, trơ mắt nhìn hai cái cung nữ được đưa vào đi. Bất luận nàng làm sao dãy rủa, cũng không có cách nào, sợ nàng quấy rối, còn bị điểm huyệt, hiện nay không nhúc nhích được. Cung nữ được đưa vào đi không đầy một lát, đều chạy đến, quỳ lạy tại hoàng đế trước mặt. Mặt lộ vẻ khó xử. Hoàng đế trong nội tâm sáng tỏ, trầm mặt hỏi, chuyện gì xảy ra, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, nô tỳ không có phúc khí phụng dưỡng định vương. Cung nữ không dám nói định vương không được, chỉ có thể nói là chính mình không có phúc khí. Lần này, tất cả mọi người thở dài một hơi, bao quát hoàng đế, nguyên lai định vương thật đúng là chỉ có Tô Nhược Ngữ nữ nhân này, mới có thể để cho hắn làm nam nhân chân chính. Á, Tô Nhược Ngữ cũng là thở dài một hơi. Nàng cùng đám người lý giải ý tứ khác biệt.